Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, đại náo Giang Gia 6. Băng lãnh khinh thường chữ truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Hắn chậm rãi nâng lên đầu. Nhìn lấy đối diện ngang trước đứng thẳng Giang Hàn Lâm. Góc miệng hơi dơ lên. Lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng. Dữ tợn, đáng sợ. Giống như một đầu vừa mới dã thú thức tỉnh. Giang Hàn Lâm quay lưng lại. Không muốn nhìn nhiều Lăng Trần một chút. Ngữ khí lạnh lùng nói. Giao cho các ngươi. Hắn không có tư cách chết trên tay ta. Nghe nói như thế. Giang Hàn lập tức nhảy ra ngoài. Mắt bên trong mang theo khát máu hưng phấn. Cười lạnh nói. Cha, để cho ta tới. Ta đã sớm muốn tự tay làm thịt gia hỏa này. Nói. Hắn duỗi tay ra. Lập tức có người đưa lên một thanh sắc bén dao găm. Mắt thấy Giang Hàn từng bước một đi tới. Nam Vinh Nguyễn Thanh cắn răng. Lập tức xông tới. Hai tay mở ra. Ngăn cản Giang Hàn. Không cho phép người đụng hắn. Biểu muội, người tốt nhất tránh ra. Ta không muốn thương tổn ngươi. Nam Vinh Nguyễn Thanh lắc lắc đầu. Ánh mắt kiên định. Nguyễn Thanh, tránh ra. Hắn còn giết không được ta. Lăng Trần hư nhược âm thanh truyền đến. Nam Vinh Nguyễn Thanh nhịn không được về đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp hắn đơn tay vịn vách tường. Nỗ lực muốn đứng dậy. Thế nhưng là, cái kia run rẩy hai chân lại ngay cả đứng vững khí lực đều không có. Thật vất vả đứng lên một nửa. Lập tức co quắp ngồi dưới đất. Nhìn thấy hắn cật lực bộ dáng. Nàng môi mỏng khẽ cắn. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút trách cứ. Đều như vậy còn khoe khoang. Thu hồi ánh mắt, Nam Vinh Nguyễn Thanh nhìn lấy trước người Giang Hàn. Mở miệng nói ra, thả hắn, ta lưu lại, muộn. Giang Hàn không nhịn được đưa tay phất một cái. Muốn đem Nam Vinh Nguyễn Thanh đẩy lên bên cạnh. Gặp tay của hắn duỗi đến. Nam Vinh Nguyễn Thanh không hề nghĩ ngợi. Lập tức đẩy ngược tới. Làm lấy cố gắng cuối cùng. Nhưng lúc này, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hai người lẫn nhau đẩy thời điểm. Giang Hàn vậy mà không thể gánh vác Nam Vinh Nguyễn Thanh khí lực. Trực tiếp bị nàng đẩy xuất cách xa mấy mét. Sau đó một cái ngửa ra sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt bên trong có đùa cợt. Mỉa mai, bất đắc dĩ. Cha hắn thân Giang Hàn Lâm thực lực cao cường. Đủ để tiếu ngạo thiên hạ quần hùng. Con trai lại rác rưởi như vậy. Ngay cả một cái tay trói gà không chặt nữ nhân cũng không là đối thủ. Còn bị người đẩy ngã xuống đất. Thật sự là quá mất mặt. Nhiều người như vậy bên trong. Chỉ sợ chỉ có Lăng Trần mới biết rõ chân tướng. Vừa rồi một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Không cần nghĩ. Khẳng định là bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép làm ra tác dụng. Nam Vinh Uyển Thanh mặc bộ này xương vỏ ngoài bọc thép đi qua đặc thù cải tiến. Suy yếu sức chiến đấu. Để tránh Nam Vinh Uyển Thanh sử dụng thời điểm tạo thành ngộ thương. Bất quá, ngay cả như vậy, bộ này xương vỏ ngoài bọc thép cũng không phải người bình thường có thể ứng phó. Huống chi, Giang Hàn chỉ là cái người bình thường. Sớm biết như thế, lúc trước hẳn là cùng lão tướng quân mượn mấy bộ tiêu chuẩn bản xương vỏ ngoài bọc thép. Có bộ kia công nghệ cao tương trợ, mình cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Giang Hàn đã từ dưới đất đứng lên tới. Cảm nhận được đám người ánh mắt trào phúng, Giang Hàn chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, khó xử không thôi, thế mà bị một cái nữ nhân đẩy ngã xuống đất, thật mất thể diện, cái này khiến hắn về sau còn thế nào ở Giang gia nhấc đầu làm người. Nghĩ tới đây, tâm hắn đầu lửa giận ứa ra, trong nháy mắt che mất lý trí của hắn, hắn quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên bên trong dao găm liền hướng Nam Vinh Nguyễn Thanh đâm tới. Dừng tay, dừng tay. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Một cái là Giang Khôn, một cái khác tự nhiên là Lăng Trần. Nhưng mà bị lửa giận thôn phệ Giang Hàn giống như không có nghe được hai người quát lớn. Dưới chân tốc độ không giảm, thẳng hướng Nam Vinh Nguyễn Thanh nhào tới. Lạnh quang mang ở đêm tối bên trong tỉnh ánh mắt vô cùng. Nam Vinh Uyển Thanh cơ hồ là theo bản năng giơ lên hai tay. Đẹp mắt nhắm chặt, không dám nhìn thẳng. Một giây đồng hồ đi qua, Nam Vinh Uyển Thanh phát hiện trên thân một chút việc đều không có. Nhưng ở bên cạnh nàng, truyền tới một to khỏe tiếng hít thở. Ánh mắt chuyển động, nàng kinh ngạc nhìn thấy. Lăng Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Con mắt xích hồng, một cái tay gắt gao bắt lấy Giang Hàn cổ tay. Không ngừng thở hổn hển. Ta bảo ngươi dừng tay. Ngươi không nghe thấy. Lăng Trần âm thanh trầm thấp. Thở hổn hển. Phảng phất đã dùng hết toàn thân tất cả lực lượng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Giang Hàn vừa kinh vừa sợ nhìn lấy hắn. Chính muốn mở miệng. Nhưng lúc này. Lăng Trần cái tay kia đột nhiên phát lực. Nắm lấy cổ tay của hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Chuôi này nắm chặt ở trong tay hắn dao găm lập tức thay đổi phương hướng. Hướng phía cổ của hắn vạch tới. Mắt thấy chuôi này dao găm không bị khống chế hướng yếu hại tới gần. Giang Hàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cũng không đoái hoài tới bị người chê cười. Vội vàng kêu cứu nói. Cha, cứu ta. Hưu, vừa dứt lời. Một vòng hàn tinh phá không đánh tới. Chính xác đánh vào dao găm bên trên. Chuôi này dao găm lập tức tuột tay bay ra ngoài. Ngay sau đó. Cái kia bôi hàn tinh tiến quân thần tốc, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vung vẩy, ở Lăng Trần ở ngực trước mau xuất một đầu thật dài lỗ hổng. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ áo, nhìn lấy trước ngực vết thương. Lăng Trần thần sắc lạnh lùng, phảng phất không cảm giác được đau đớn, nhanh chân hướng phía Giang Hàn Lâm đi tới. Bước chân kiên định, ánh mắt sắc bén bên trong không có nửa điểm lùi bước chi ý. Không biết tự lượng sức mình. Nghe được Giang Hàn Lâm chào phúng, Lăng Trần tuét miệng, miệng bên trong khẽ nhả nói. Vậy nhưng không nhất định. Nói xong, hắn một cánh tay giơ lên, đem lòng bàn tay nắm chắc một bình chất lỏng nuốt vào miệng bên trong. Trước đó cùng Nam Vinh Uyển Thanh bắt tay thời điểm, hắn thừa cơ dùng nàng vân tay giải khai Vân Tiên Sinh cho hắn kim loại hộp. Bên trong cất giấu một bình chất lỏng. Hắn không xác định vật kia có hiệu quả gì, cho nên không dám tùy tiện phục dụng. Giờ phút này, đến trình độ này, hắn đã không có lựa chọn. Dương Thành, một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong, một tên khí độ trầm ổn trung niên nam tử ngồi ở ghế salon bằng da thật. Trong tay bưng một chén vừa mới phao tốt hương trà. Gian phòng một góc, trưng bày số máy tính cùng dụng cụ. Năm tên thân mặc tây phục công tác nhân viên bưng ngồi trước máy vi tính, lẳng lặng nhìn màn hình, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, một notebook bên ngoài tiếp dụng cụ sáng lên đèn chỉ thị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiến nhập trạng thái làm việc, cấp tốc đập bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình bên trong nhảy vọt sổ tự. Thần sắc khẩn trương, cùng lúc đó, một tên thanh niên đi đến bên cạnh trung niên nam tử. Hơi khom người nói. Lão bản, bắt đầu. Nghe nói như thế, trung niên nam tử lập tức đứng dậy. Hướng đi cái kia bên trong công tác nhân viên phía sau. Vật thí nghiệm thành công phục dụng dược tề. Nano chip khởi động. Dược tề dung hợp trình độ 80%, 90%, 92%, 95%. Chấm ngoặc kép. Theo tỷ lệ phần trăm sổ tự càng ngày càng cao, trung niên nam tử trong mắt sáng sắc càng lúc càng nồng nặc. Dung hợp trình độ 99%. Cuối cùng sổ tự xác định, trung niên nam tử không kiềm hãm được nắm chặt lại nắm đấm. Góc miệng hiển hiện xuất một tia nụ cười vui vẻ. Vật thí nghiệm sinh mệnh đặc thù thế nào? Hắn mở miệng hỏi nói. Nhiệt độ cơ thể lên cao 100%. Nhịp tim tăng lên 60%. Vật thí nghiệm trước mắt hết thảy bình thường. Sinh mệnh dấu hiệu ổn định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,